Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đệ 1141 chương. Hoàng lão sư được đến tin tức này khi, cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, chẳng sợ hắn biết. Hắn hai cái học sinh rất có khả năng là thiên tài. Nhưng nghĩ bọn họ tuổi, còn có cùng một đám cao trung sinh đứng chung một chỗ cảnh tượng. Thâm cảm thấy có lẽ vẫn là xem nhẹ hai vị đồng học thiên tài trình độ, hôm nay tan học sau, La Lan. Cùng Tần Đại Vi đã bị gọi vào hắn văn phòng, nói cho bọn họ chuyện này. Hai người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, lần này thi đua là ở Hàng Thành cử hành. Ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng. Lại sang giai tích Hoàng lão sư như cũ không có cho bọn hắn áp lực. Bất quá, kế tiếp nói, lại không hề giống phía trước như vậy khuyên, an ủi, làm cho bọn họ thả lòng. Càng có rất nhiều cổ vũ, hai người nghiêm túc mà nghe, đến cuối cùng, việc này. Các ngươi còn không có cùng người trong nhà nói sao? Hai người đồng thời lắc đầu, vậy các ngươi trở về liền có thể cùng bọn họ nói. Vô luận các ngươi tham gia thi đua sau thành tích như thế nào? Có thể đi vào tỉnh đội, cũng đã thực ghê gớm siêu ân, hai người gật đầu, vì thế cơm nước xong thời điểm. Tần Đại Vi ở trên bàn cơm, đem chuyện này nói ra thật sự. Tôn Ngọc Phượng thanh âm cao vài phần, thấy nhi tử gật đầu, cười nói, ta nhi tử cũng thật lợi hại. Tần Hải ở một bên nỗ lực bảo trì hình tượng, trên thực tế. Hắn kia trương đại miệng cũng đã vỡ ra đến có thể cùng trong tay chén khẩu so lớn nhỏ nông nỗi. Đại Thành, Đại Vi, các ngươi làm được không tồi, tin tức học là cái gì? Cái này thi đua là thứ gì? Tiến vào tỉnh đội đại biểu cho cái gì? Đã bắt đầu đọc sách Tần Giang vẫn là hoàn toàn không biết. Bất quá, nhìn đại ca cùng đại tàu bộ dáng, phỏng chừng là chuyện tốt, muốn đi Hàng Thành. Hàng Thành ở nơi nào? Khoảng cách bọn họ có xa lắm không? Ở đâu cái phương vị? Tần Giang trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Hắn cùng Liệu Yến rất ít xem TV. Nhưng năm đó thịnh hành toàn bộ thôn Bạch Nương Tử truyền kỳ. Bọn họ vẫn là xem qua. Mà về Hàng Thành ấn tượng, chính là Tây Hồ cảnh đẹp. Đoạn Kiều còn có Lôi Phong Tháp, liền các ngươi hai cái đi sao? Nếu là chuyện tốt, khẳng định là muốn duy trì. Bất quá, hai đứa nhỏ ra xa nhà, nghĩ như thế nào đều không yên tâm, không nhịn xuống, mở miệng hỏi, trường học sẽ có lão sư mang đội. Còn có tỉnh trong đội, cũng sẽ có đại nhân cùng đi, La Lan trả lời, kia không giống nhau. Bọn họ là bọn họ, Tần Hải, nếu không chúng ta xin nghỉ, cùng đi bái. Tùy tiện đi Hàng Thành du lịch, vừa nghe nhi tử nói sự tình sau. Hắn trong lòng liền có như vậy tính toán. Nhà mình tức phụ nói ra, tự nhiên là gật đầu, ba, mẹ, các ngươi muốn đi nói. Đến mang lên ông ngoại bà ngoại, Tần Đại Vi lập tức nói, ân, trên thực tế Tôn Ngọc Phượng vẫn luôn. Liền muốn cho ba mẹ đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Là chính bọn họ không muốn. Bất quá, lúc này đây. Nhà mình đại cháu ngoại chuyện lớn như vậy, bọn họ phòng chừng sẽ không chút do dự đáp ứng, nghĩ đến đây. Tôn Ngọc Phượng trực tiếp buông chén đũa, gọi điện thoại đi, nhà mình nhi tử lợi hại như vậy. Như thế nào có thể bất hòa ba mẹ chia sẻ, còn có ra ra. Nãy nãy, La Lan mở miệng nói, từ nguyên chủ trong trí nhớ. La Lan có thể biết. Hắn chẳng sợ không muốn lại một lần trở thành Tần Giang cùng Liệu Yến nhi tử. Nhưng đối gia gia nãi nãi vẫn là thập phần nhớ thương, chỉ tiếc. Hắn gia gia ở hắn đọc cao một thời điểm, ở trong thôn bị nghiêu đỉnh bụng, cho là chuyện gì cũng không có. Vào lúc ban đêm, bắt đầu đau đớn lên, người còn không có đưa đến bệnh viện, liền lạc khí, không hai tháng, nãi nãi lại tra ra ung thư gan. Đã là thời kỳ cuối, vừa nghe là bệnh nan y. Vô pháp trị, lão nhân gia lập tức liền từ bệnh viện ra tới. Không muốn lãng phí tiền, cũng không nghĩ chịu tội. An an tĩnh tĩnh mà quá thừa hạ nhật từ. Không mấy tháng liền đi theo đi rồi, nguyên chủ mỗi lần nghĩ đến gia gia nãi nãi. Đều sẽ tránh ở trong chăn khóc một hồi, nàng nghĩ. nếu là nguyên chủ gia gia nãi nãi sống lâu dài một ít. Ở nguyên chủ căng không đi xuống thời điểm, có cái tố khổ hoặc là dựa vào địa phương, có lẽ, liền sẽ không đi lên tuyệt lộ, đúng vậy. Còn có gia gia nãi nãi, Tần Đại Vi lập tức phụ họa nhà mình đường đệ nói, kỳ thật này cũng không thể trách hắn xem nhẹ trong thôn hai vị lão nhân, bởi vì từ đi vào thế giới này, hắn cùng gia gia nãi nãi ở chung thời gian, thêm lên phòng chừng hai tháng đều không có, này cảm tình tự nhiên so ra kém khi còn nhỏ dẫn hắn. Chẳng sợ hiện tại đều là lâu lâu liền sẽ gặp mặt. Nghỉ đông và nghỉ hè còn sẽ đi trụ thượng 10 ngày nửa tháng ông ngoại bà ngoại, Tần Hải buông chén. Đũa, duỗi tay, sờ sờ La Lan đầu, vẫn là đại thành hiếu thuận, đại bá cùng ngươi ba cũng chưa nghĩ đến, La Lan mỉm cười, trên thực tế. Bọn họ đều rõ ràng, không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là biết, trong thôn hai vị hơn phân nửa đều không muốn lăn lộn chuyện như vậy. Tần Hải mỗi năm đều sẽ đề, chỉ là, bị cự tuyệt đến không lưu tình chút nào, nhưng là, đại bá. Trong chốc lát ta tưởng cấp gia gia cùng nãi nãi gọi điện thoại, toàn gia nên ở bên nhau, đến nỗi. Thân thể này ông ngoại bà ngoại, ân, nguyên chủ còn không có xuất thân thời điểm liền qua đời. Nàng mẹ cùng nhà mẹ đẻ quan hệ đạm đến liền như người xa lạ. Dù sao, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Liền chưa từng có lui tới quá, ngươi đánh, Tần Hải gật đầu, hắn ba mẹ, đối bọn họ hai huynh đệ là thực công bằng, lúc trước bởi vì nhị đệ học tập không tốt, khiến cho hắn bỏ học ở nhà, người ngoài sẽ cho rằng hắn ba mẹ càng thích hắn một ít. Chỉ có hắn rõ ràng, ba mẹ trong lòng tính toán, này không, đại học một tốt nghiệp, vừa mới tìm được công tác, đã bị ba mẹ yêu cầu. Một tháng gửi một nửa tiền lương về nhà, bọn họ tôn cấp nhị đệ kiến phòng ở cưới vợ dùng, đương nhiên. Việc này ở hắn đọc đại học trước, ba mẹ liền cùng hắn nói qua, phía trước nhị đệ vẫn luôn ở trong thôn. Không cần phải hắn hỗ trợ, nhưng nhị đệ bán đất bán phòng sau. Người vừa đến, ba mẹ điện thoại liền tới rồi, ý tứ thực rõ ràng, đó là ngươi thân đệ đệ, ngươi hiện tại có tiền đồ. Có năng lực, nếu là ở ngươi khả năng cho phép trong phạm vi, không giúp ngươi đệ đệ, dám thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ liền tới đây đánh chết hắn, Tần Hải rất rõ ràng. Ba mẹ lời nói tuyệt đối là thật sự, đương nhiên. Đối với nhị đệ, ba mẹ khẳng định sẽ nói, đi trong thành, có thể chính mình giải quyết sự tình liền chính mình giải quyết. Các ngươi tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng hiện tại đều có từng người gia đình. Đừng luôn phiền toái đại ca ngươi biết không? Nếu là ở bên ngoài hỗn không đi xuống, liền hồi thôn tới, đường phụ thân về sau. Hắn liền minh bạch, ba mẹ lợi hại chỗ, đừng nhìn hắn ở nhị đệ trong mắt. Là cái thập phần thông minh nhân vật, trên thực tế, hắn cùng nhị đệ giống nhau. Đối mặt ba mẹ, kia trên cơ bản chính là dùng hai chữ tới hình dung. Nghe lời, nhi tử là giống nhau, nhưng tôn tử liền không nhất định, hoặc là hai vị lão nhân ở vật chất. Thượng đối hai cái tôn tử sẽ thực công bằng, nhưng cảm tình thượng, Tần Hải biết, bọn họ muốn càng thích, cũng càng đau lòng đại thành một ít, đây là vô pháp tránh cho, đại thành là ba mẹ mang đại điều kiện. Cũng không bằng ở trong thành thị lớn lên đại vi, này liền cùng đại vi càng thiên hướng ông ngoại bà. Ngoại là giống nhau, ba mẹ vất vả cả đời, nếu có thể đi theo cùng đi đi dạo, cũng khá tốt. Tần Giang mở miệng nói, Tần Hải ở một bên gật đầu, ai? Nói tới đây, huynh đệ hai lúc này đều thập phần hoài niệm trong nhà hung ba ba ba mẹ Tôn Ngọc Phượng nói chuyện. Điện thoại xong, La Lan liền bắt thông trong thôn điện thoại, đừng nhìn ở bên ngoài. Điện thoại đã là bình thường đồ vật, nhưng ở trong thôn, có điện thoại. Cũng không nhiều, đại bá không phải không nghĩ tới cấp trong nhà ấn, nhưng gia gia nãi nãi ngại phiền, trong thôn tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy bộ điện thoại. Hảo những người này vì tiết kiệm tiền điện thoại, chẳng sợ có việc đánh ra đi, giống nhau đều sẽ không bắt thông, vang lên tam hạ liền cắt đứt, chờ đến một khắc đầu bát trở về, sau đó, một lưu chính là đã lâu. Gia gia cùng nãi nãi liền đã từng trợn trắng mắt đối hắn ba nói. mặc kệ là ai đánh, đều là tiền, lão nhị, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là có việc tìm đại ca ngươi, tuyệt đối không chuẩn như vậy. Hai ba câu đem sự tình nói rõ ràng liền treo, đừng học những người đó, giống như bên ngoài người gọi điện thoại không cần tiền, hoặc là bọn họ tiền không phải tiền giống nhau, còn có chính là cùng cái thôn người. Tiếp cái điện thoại, tổng không hảo đuổi đi nhân ra, không khỏi nhà mình thường xuyên có người tới đón điện thoại. Hai vị lão nhân là kiên quyết không ấn điện thoại. Bọn họ liền tưởng thanh tĩnh sinh hoạt, điện thoại thực mau liền chuyển được nguyên chủ ở trong thôn. Đãi thời gian không ngắn, tiếp điện thoại chính là nhị gia gia, nghe thấy là hắn, làm hậu nhân đi kêu hắn gia gia nãi nãi, bản thân tắc vui tươi hớn hở mà cùng hắn hàn huyên lên. Đại thành, ở bên ngoài còn thói quen sao? Thói quen, nhị gia gia, ngươi thân thể có khỏe không? La Lan cười hỏi, khá tốt. Khá tốt, hai người liền như vậy trò chuyện, biết nguyên chủ gia gia nãi nãi tới. Uy, lão đại, có việc sao? Vừa nghe thanh âm, liền biết là hắn gia gia. Kia lớn giọng cùng hắn ba không có sai biệt, gia gia. Là ta, La Lan cười kêu lên, đại thành a. Tần gia gia thanh âm rõ ràng so vừa rồi cảm tình muốn phong phú hiền từ một ít. Ngươi ở bên ngoài có khỏe không? Ta khá tốt, La Lan cười trả lời, ra ra, là cái dạng này, ta cùng đường ca, tóm tắt sáng tỏ mà đem sự tình nói một lần, ha ha. Tần ra ra rất là cao hứng, tiếng cười thông qua microphone, truyền khắp toàn bộ phòng khách, hảo, hảo, các ngươi đi là được, ta và ngươi nãi nãi, La Lan đánh gãy hắn nói, ra ra. Ta tưởng các ngươi, hàng thành như vậy xa. Ngươi cùng nãi nãi không ở, lòng ta sợ hãi, Tần Đại Vi nhìn nhà mình đường đệ. Nị hại a, như vậy một câu, hắn liền biết, gia gia cùng nãi nãi khẳng định sẽ đến, không có người so với hắn rõ ràng hơn, nhà mình đường đệ lộ ra thẹn thùng tươi cười. Sau đó hai mắt chờ đợi mà nhìn hắn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói chân thành lời nói khi uy lực. Dù sao, mỗi lần chỉ cần đường đệ như vậy, hắn dù sao là nói không nên lời cự tuyệt nói, chính như Tần Đại Vi suy nghĩ như vậy, bên kia. Cười đến sang sảng Tần Gia Gia lập tức liền mắc kẹt, sau đó. Microphone bị Tần nãi nãi đoạt qua đi, tiếp theo là không sai biệt lắm đối thoại, Tần nãi nãi liền càng thêm không có kháng cự lực, đi, ta và ngươi Gia Gia đều đi. Dù sao hiện tại trong nhà cũng không có gì sống, vậy nói như vậy định rồi, nói xong. La Lan làm tiểu hài tử, tiếp được sự tình liền không cần nàng nhọc lòng, hướng về phía đại bá vẫy tay, Tần Hải tiến lên. Lại một lần xoa xoa đối phương đầu, đứa nhỏ này, còn biết, lúc này nên hắn lên sân khấu tiếp nhận điện thoại, mẹ. Ta trở về tiếp các ngươi đi, không cần. Ta và ngươi ba còn có thể đi lạc không thành, Tần nãi nãi thực dứt khoát. Được rồi, không có gì sự liền treo. Chúng ta thu thập một chút, hậu thiên liền tới, tới rồi trực tiếp đi nhà ngươi, ta đây đi nhà ga tiếp ngươi, Tần Hải có chút không yên. Tâm siêu, không cần, chúng ta có nhà ngươi địa chỉ, đến lúc đó ta và ngươi ba trực tiếp qua đi là được. Các ngươi vội của các ngươi, nói xong. Liền trực tiếp treo điện thoại, Tần Hải cái kia, mẹ tự đều không có kêu xuất khẩu. Vô ngữ mà nhìn microphone, trong lòng tính thời gian, ân, vẫn là muốn đi tiếp, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.